Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2032, chương 2034 có chút châm chọc lập trường. Cầu nguyệt phiếu, cấp cấp như luật lệnh, order, cấp cấp như luật lệnh, order, cấp cấp như luật lệnh, order, tại từng đợt gấp rút lại vang dội trong chỉ lệnh. Từng chương phù triện ngay tại đường phố giữa không trung bay lượn, hóa thành đủ loại phù thuật, bao phủ hướng về phía bay lượn bên trong long, liệt diễm tại cuồn cuộn, dòng nước tại cuốn lên, nham thạch đạn pháo đang phi xả, cây cối cành lá tại kéo dài, còn có từng chiếc đao, kiếm, thương, kích chờ đủ loại vũ khí giống mũi tên một dạng phóng tới. Kim loại mảnh vỡ cũng là giống đạn toán loạn. Những công kích này liền dồn dập đều bao phủ hướng về phía giữa không trung bay qua long, đánh vào hắn trên thân. Chỉ bất quá, chúng nó cũng không có khả năng cho long mang đến tổn thương. Bởi vì, long trên thân sớm đã là có khổng lồ long khí đang phập phồng, hóa thành một cỗ song khí một dạng. Tương lai tập công kích toàn bộ ngăn lại. Thậm chí cùng hắn đụng vào nhau, chung nhau tiêu diệt, nắng mạc, tát chói, đắt hắn nghiệt đế tỳ dược, tát chói, nguồn gốc từ kim cương thủ nhất. Thắng căn bản đại đà Lani Akalanatha điều đền tội, hỏa ưới chú, liền bị từng cái âm dương sư vịnh sướng lấy. Chất hắn, ô đà già đề bà na, nhân ê, sa bà ha, cổ đại Ấn Độ Veda trong thần thoại. 12 ngày một trong thủy chi pháp chú, thủy thiên pháp, cũng bị từng cái âm dương sư xuất ra, đủ loại chú thuật liền cũng hóa thành cuồng phong mưa rào. Từng cái lướt về phía giữa không trung, ý đồ đối cái kia đầu đá lung tung long tạo thành một tia ảnh hưởng. Đáng tiếc, chúng nó đều thất bại, long trên người long khí vẻn vẹn là hơi chấn động một chút. Này chút chú thuật liền toàn diện đều bị tan rã, không có một cái nào có hiệu lực. Âm dương sư nhóm chỉ có thể vì thế khiếp sợ, bối rối lấy, lại vẫn không thuận không buông tha đuổi theo đầu kia long. Đương nhiên, rất nhiều người đều chú ý tới đứng tại long trên đỉnh đầu Rama cùng Kyoko, nghĩ trực tiếp ra tay với bọn họ, nhưng bọn hắn vừa có ý nghĩ như vậy, lập tức mắt tối sầm lại. Cả người đều mất đi ý thức, trực tiếp ngã xuống, nhìn kỹ, cưỡi tại đầu rồng lên thiếu niên trong miệng đồng dạng nói lẩm bẩm. Mở ra một cái kết giới kia lượn lờ lấy khói đen, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, trên thực tế cũng là như thế. Giờ này khắc này bên trong, Rama kéo ra chính là mang theo nguyền rủa tính chất kết giới, không có phòng hộ năng lực. Lại có thể làm cho hết thảy đối với mình sinh ra ác ý, địch ý cùng sát ý người đều đụng phải linh tính lên ăn mòn. Tại đối phương công kích mình trước, làm cho đối phương trực tiếp mất đi ý thức, tại chỗ ngã xuống. Cái này nguyền rủa vẻn vẹn có thể dùng để đối phó linh tính lên sức chống cự yếu nhược người. Đối với thực lực cao siêu âm dương sư lời có thể sẽ trực tiếp vô hiệu. Bất quá dùng tại loại trường hợp này bên trên, lại là hết sức thích hợp. Dưới tình huống như vậy, âm dương sư nhóm đều không làm gì được Rama, chỉ có thể phái ra thức thần bầy tới vây bắt. Thế nhưng, có thể bay lượn thức thần trên cơ bản chỉ có Swallow Whip loại hình trói buộc thức. Giống Emperor cùng Yaksa thì là liền bay lượn đều làm không được. Chỉ có thể trên mặt đất tiến hành đuổi bắt. Thỉnh thoảng phóng ra một chút bay lượn đạo cụ, nhưng vẫn là bị Hokuto trên người long khí cho đánh văng ra. Đông đảo âm dương sư liền liền một cái thức thần trên người linh khí đều không đột phá nổi. Cái này là nhà Tsuchimikado long. Kyoko nhưng xem tất cả những thứ này, lần nữa bị chấn động, hoàn toàn không biết Hokuto sở dĩ có thể đạt cho tới hôm nay cảnh giới này. Không là do ở nhà Tsuchimikado, mà là do ở Rama. Rama liền ôm dạng này Kyoko. Đối Kyoko mở miệng, chúng ta trước phá vây, chờ đến đột phá Onmyo Agency vòng vây về sau lại ẩn hình. Lặn giấu đi, như thế cũng không cần cùng Onmyo Agency phát sinh xung đột. Rama lời nói này, nhường Kyoko hơi an tâm xuống tới. Cũng đối Rama đáp lại cảm kích. Kyoko rất rõ ràng, dùng Rama thực lực, nghĩ giải quyết này chút đến đây vây bắt âm dương sư là dễ dàng. Chỉ là xem ở trên mặt của mình mới vừa lựa chọn rút lui. Không cùng Onmyo Agency giao phong. Nha, đối phương cũng cho ta nhìn thú vị đồ vật. Thậm chí để cho ta nhòm ngó đến kế hoạch chỉnh thể một bộ phận. Loại trình độ này khoan dung liền xem như ban thưởng đi. Rama trong giọng nói liền không có nửa điểm khẩn trương cảm giác, nhường Kyoko trong nháy mắt hiểu rõ, chỉ sợ trước mắt chuyện này hình, đối với Rama tới nói, thật đúng là không tính là uy hiếp, Rama chỉ là dùng ung dung thái độ đối mặt tất cả những thứ này. Nếu không phải pháp trận kết giới ngăn cản, này hội chỉ sợ sớm đã dùng vũ bộ rời đi, không có cách nào phá giải kết giới kia sao? Hiểu rõ điểm này, Kyoko vội vàng hỏi thăm, cũng không phải là không thể. Rama ngơ ngác vẫn như cũ thong dong, nói, chỉ là, này loại quy mô pháp trận kết giới, muốn phá giải nó, coi như là ta, đồng dạng cần thời gian. Đã như vậy, dứt khoát lựa chọn phá vây. Đương nhiên, càng dứt khoát cách làm liền là bạo lực đột phá. Kết giới, loại đồ vật này, tại Anmeisa Mercury, trước mặt, căn bản yếu ớt huyền như tờ giấy. Dị điểm thứ 6 trận chiến cuối cùng liền đã chứng minh điểm này. Nhưng mà, lần này cùng lần trước địa phương khác nhau ở chỗ. Lần này pháp trận kết giới chính là tiếp tục hình. Chỉ cần đang ở cấu trúc pháp trận kết giới người không dừng lại. Coi như phá đi, nó cũng sẽ rất nhanh bị một lần nữa cấu trúc. Bởi vậy, trừ phi Rama trực tiếp triệu hoán quyến thú, nắm Tokyo cho đánh bay, cũng hoặc là nắm linh mạch cho rút khô. Bằng không, pháp trận này kết giới liền là không cách nào phá giải. Mà rõ ràng, Rama sẽ không như thế làm. Ta rõ ràng là cái chú thuật người phạm tội. Kết quả lại đến làm Tokyo bên trong người cùng linh mạch cân nhắc. Ngược lại là đối phương. Thân là trật tự giữ gìn người. Thế mà không cố kỵ gì trực tiếp nhường Tokyo lâm vào đại loạn. Còn đúng là mỉa mai a. Rama có chút ít trào phúng lái như vậy khẩu. Phải biết. Giống phóng túng như vậy vận dụng linh mạch, kỳ thật cũng là có phong hiểm. Một cái sơ sẩy, linh mạch vặn vẹo, linh khí trách đi, cái kia Tokyo sợ là đến lập tức bị vô số linh tai cho bao phủ. Onmyo Agency đúng là đối với cái này không quan tâm. Không trách Rama sẽ như vậy trào phúng. Ba ba, Kyoko rõ ràng cũng không phải đồ đần. Rất rõ ràng vấn đề trong đó. Trên mặt đồng thời hiện ra không dám tin cùng phức tạp các loại cảm xúc tới. Kyoko hoàn toàn không nghĩ tới. Vì bắt Rama, thân là Onmyo Agency cục trưởng, chú thuật giới người đứng đầu phụ thân. Thế mà hội cho phép hành động như vậy xuất hiện. Nhưng Kyoko nếu có thể thức tỉnh, tinh vịnh, năng lực, trực giác tự nhiên nhạy cảm. Theo Rama thái độ cùng với lần hành động này bên trong cảm nhận được dị thường. Để cho nàng hiểu rõ, có lẽ Rama trở thành chú thuật người phạm tội sự kiện bên trong. Có chính mình hoàn toàn không biết ẩn tình, đủ để thôn phệ bất luận cái gì người. Ở vào sâu nhất dưới mặt đất, tuyệt không thể bị khai quật ra ẩn tình. Đối với cái này, Kyoko tuy có chút dao động. Nhưng càng nhiều hơn là kiên định, dạng này liền tốt, không sai, dạng này liền tốt. Ban đầu, Kyoko chính là vì không bị bài trừ tại bên ngoài, vì vãn hồi hết thảy mới xuất hiện ở đây. Nếu như không thể tiếp xúc chân tướng, không thể biết một năm rưỡi trước đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy thì cái gì đều không làm được. Hiện tại, Kyoko mới xem như đứng tại điểm bắt đầu lên. Có thể bắt đầu làm mục tiêu của mình nỗ lực, Nghĩ tới đây, Kyoko liền kiên định quyết tâm của mình. Rama không biết tất cả những thứ này. Tiếp tục ôm Kyoko, khu xử Hokuto, đột phá trùng vây, dựa vào tuệ nhẫn, lực lượng. Rama là có thể rõ ràng nhòm ngó đến Onmyo Agency phương diện tất cả mọi người động tĩnh. Tìm tới một đầu đột phá đường đi. Cứ theo đà này, tiếp qua khoảng 3 phút liền có thể xông ra vòng vây. Đến lúc đó gọi hồi trở lại Hokuto, trực tiếp ẩn hình rời đi. Điều kiện tiên quyết là đừng gặp gỡ tới tìm phiền toái phiền phức ra hỏa. Đáng tiếc, này là không thể nào. Rama sớ đã xem đến trên con đường này có không ít tìm phiền toái phiền phức ra hỏa đang ở cấp tốc tới gần, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.